Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, chương 1145, thần binh chi uy. Ngưng kiếm tâm, thành kiếm đạo, kiếm tu một khi ngưng tụ kiếm tâm, coi như nửa chân đạp đến vào kiếm đạo liệt kê. Kiếm tâm là từ kiếm ý chủng tử ngưng tụ mà thành, cũng thuộc về kiếm ý đại thành ý thức chi tâm. Dương Vũ sớm liền lạc ấn có kiếm ý. Những năm gần đây, theo hắn thần đình đạo hoa thành dài, kiếm ý cũng tải từ từ mạnh lên, lại đạt được Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm về sau. Kiếm ý càng phát ra hùng hậu, tại kiếm trì bên trong cùng cái khác kiếm ý va chạm. Nhất cử ngưng tụ kiếm tâm là một kiện nước chảy thành sông sự tình. Nói cách khác, ngưng tụ thành kiếm tâm về sau, bước kế tiếp chính là lựa chọn nhập kiếm đạo thời điểm. Đến cùng loại kia kiếm đạo thích hợp hắn nhất, liền nhìn hắn như thế nào nhập đạo. Dương Vũ quyết định tu luyện thôn tinh kiếm quyết, ngưng tụ thành thuộc về mình kiếm đạo. 7 ngày đã đến giờ, Dương Vũ từ kiếm trì bên trong ra, hắn thu hoạch thật không là bình thường lớn. Lúc này hắn cũng cảm thấy hẳn là rời đi. Hắn từ võ đăng nơi này đạt được quá nhiều, còn không biết nên như thế nào phản hồi võ đăng. Ngày khác nếu có điều thành, lại hồi báo không muộn. Dương Vũ quay trở về ở thiên điện, đem đồng bạn của mình đều triệu tập ở cùng nhau, nói cho bọn hắn chuẩn bị trở về Dương gia. Những này đồng bạn không có bất kỳ cái gì ý kiến, hết thảy lấy Dương Vũ làm chủ. Dương Vũ trước lúc rời đi, đến cùng võ đang trưởng giáo nói một tiếng, thuận tiện cùng Lục Chí từ biệt. Dương Vũ mang theo đám người lại một lần nữa đi tới Tử Tiêu Cung. Linh trì trước Thạch Quy vẫn không nhúc nhích, nhưng Dương Vũ vẫn là đối với nó hành lễ, sau đó lại hướng chân Vũ Đại Đế quỳ lại. Cũng tại hắn quỳ xuống trong nháy mắt, luôn cảm thấy kia chân Vũ Đại Đế giống như đang nhìn hắn. Cảm giác kia rất là cổ quái, hắn nhịn không được thầm nghĩ, đi vào võ đăng ta đã cảm thấy thân thiết, hẳn là ta cùng chân chính Đại Đế hữu duyên. Dương Vũ tại võ đăng đệ tử dẫn đầu dưới, đi đến võ đăng phía sau núi, lần nữa gặp võ đăng trưởng giáo chân nhân. Dương Vũ biểu đạt đi ý về sau, võ đăng trưởng giáo cùng cái khác thành lão đều là cực lực giữ lại. Bọn hắn gặp Dương Vũ đã quyết định đi, cũng không còn miễn cưỡng. Võ đăng trưởng giáo phái người đem Lục Chí kêu tới. Dương Vũ nhìn thấy Lục Chí về sau, đem một cái càn khôn giới giao cho trong tay hắn nói: Mỹ nhân nhi quân sư, hảo hảo tu luyện, sớm ngày đạt tới tinh văn cảnh giới, đến lúc đó mang Lộ Lộ về gia tộc nhìn xem. Chúa công a, người thực tình đem ta một người bỏ ở nơi này sao? Lục Chí vô cùng đáng thương nói, từ hắn bái thái thượng hộ pháp vi sư về sau, vị kia thái thượng hộ pháp ngoại trừ mỗi ngày gọi hắn đánh thái cực quyền bên ngoài, liền không lại dạy hắn bất cứ vật gì. Hắn cảm thấy cái này tôn quá không phụ trách nhiệm. Lộ Lộ không phải người sao? Nếu là người ghét bỏ, ta đem nàng cùng một chỗ mang về tốt. Dương Vũ nói, đừng đừng, ta nói sai bảo, ta sẽ rất nhanh đạt tới tinh văn cảnh giới, mang Lộ Lộ trở về. Lục Chí sửa lời nói, tiếp lấy hắn thật sự nói, chúa công còn nhớ đến Bàng Nguyên? Nhớ kỹ thế nào? Dương Vũ gật đầu nói, Bàng Nguyên tại thế giới phàm tục thời điểm là hắn số 2 quân sư, chỉ là xấu xí lậu, kém chút bị hắn không để ý đến. Vẫn là Lục Chí yêu cầu giữ Bàng Nguyên lại tới đâu. Hắn mưu trí không thua gì ta. Ta không tại chúa công bên người, liền để hắn đa số chúa công đưa chút ý kiến đi. Lục Chí chân thành nói, đi vào siêu phàm giới về sau, không có đại quy mô chiến tranh, chí giả đất dụng võ liền thiếu đi. Nếu như Lục Chí không phải có âm dương chiến thể, hắn cũng không biết còn có thể hay không đuổi theo Dương Vũ bước chân. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu nói, trở về ta liền để hắn làm ta thủ tịch quân sư. Ngươi có thể an tâm ở chỗ này tu luyện. Đừng a hùa công, ta còn là ngươi thủ tịch quân sư. Bàng Nguyên nhiều nhất chỉ có thể làm thứ tịch. Ngươi đã là võ đăng người. Hảo hảo ở lại đi. Có chuyện gì, tùy thì phải phái người tới tìm ta. Chúa công vĩnh viễn bảo kê ngươi. Tạm biệt, chúa công bảo trọng. Dương Vũ một nhóm rời đi võ đăng. Bọn hắn trực tiếp từ núi võ đăng không gian chi môn. Đạp vào đường về. Tại bọn hắn đạp vào đường về thời điểm. Có cường địch để mắt tới Dương Vũ. Cùng võ đăng nhất lân cận chính là Long Hổ Môn. Cả hai cùng là cự đầu thế lực. Cũng đều là tu luyện đạo gia chi pháp. Nguyên bản đều thuộc về đồng tông chi đạo. Bởi vì đủ loại nguyên nhân. Có một vị chân nhân đi lên đạo khác nhau. Chuyên tu, phù đạo. Đây là một môn được xưng là tiên đạo, đạo pháp. Long Hổ Môn đệ tử đều sẽ luyện phù. Mỗi loại phù có được khác biệt tác dụng. Tỉ như, trừ tà phù, có thể thủ thần. Khu trừ tà khí. Tỉ như, hóa hình phù. Lực lượng nhưng hóa hình. Chấn sát đối thủ. Tỉ như, độn thiên phù. Có thể mượn trợ phù lực. Độn hành ngàn vạn dặm. Dương Vũ một nhóm đến võ đang thời điểm. Long Hổ Môn liền nhận được tin tức. Dương Vũ cùng Long Hổ Môn cũng không trực tiếp quan hệ thù địch. Dù là tại Long Phượng Uyên bên trong, Dương Vũ cùng Trương Đạo Long, Tô Bất Ly hai người là địch, cũng không đại biểu lấy rời đi Long Phượng Uyên về sau. Hai người bọn hắn sẽ còn ghi hận ở trong lòng. Chân chính để bọn hắn nhớ ở trong lòng chính là Dương Vũ Long Phượng Quả. Cùng hắn có khả năng lấy được thần tàng. Tại Long Hổ Đạo xem bên trong, có một tôn phân thân giáng lâm tại một tòa kim thân thượng. Kim thân thần mục khám phá tầng tầng không gian trở ngại. Có thể nhìn thấu một mảnh giới vực chi địa. Đây là thuộc về Ngọc Nguyệt cảnh giới thông thiên đại năng có thần năng. Long Hổ Thánh Tướng ở đâu? Kim thân phát ra thần âm quát. Đệ tử tại, có âm thanh đáp lại nói. Nhanh chóng đi đem Dương Vũ bắt trở lại. Là chân quân đại nhân. Dám lấy chân quân vì xưng hào. Là có thể so với võ đăng thái thượng hộ pháp cấp bậc đại năng. Long Hổ Sơn. Có huyết giao. Thanh hổ lôi kéo chiến xa liền xông ra ngoài. Hỏa thốc chạy tới chặn giết Dương Vũ. Long Hổ Môn có 108 thánh tướng. Từng cái đều là thân kinh bách chiến hạng người. Mà lại tinh thông phù pháp, là các cự đầu thế lực thánh giả đều không muốn trêu chọc chiến tướng. Bây giờ, Long Hổ Môn phái ra 8 vị thánh tướng, chỉ vì cầm bắt Dương Vũ, đủ thấy đối Dương Vũ coi trọng. Dương Vũ một nhóm vừa rời đi một chỗ không gian chi môn, đi vào không truyền tống khu vực thời điểm, cái này một xe huyết giao, thanh hổ kéo chiến xa phá không mà tới. Thiếu tộc trưởng, đối phương hướng chúng ta tới. Thanh Phượng toát ra vẻ mặt ngưng trọng nói. Là phúc là họa đều tránh không khỏi. Dương Vũ cau mày nói. Tại Long Phượng Uyên hắn sư tôn xuất thủ về sau. Hẳn là chấn nhiếp không ít thế lực. Không muốn vẫn là có thế lực thánh giả ra tay với hắn. Lá gan không là bình thường lớn. Thiếu gia, ta để các bảo bảo đối phó bọn hắn. Tiểu Man việc nhân đức không nhường ai nói. Nàng mang theo mấy trăm hung thú tiến Long Phượng Uyên. Cuối cùng còn sống đi ra chỉ có mấy chục tôn. Còn có 4 tôn đạt tới thánh cấp bậc tồn tại. Xem trước một chút tới là ai. Dương Vũ đáp. Dương Vũ, cùng ta chờ tiến về Long Hổ Môn một chuyến. Có thanh âm lạnh lùng kinh vang lên. Dương Vũ nhìn xem đến gần chiến xa đáp. Ta có việc chạy về nhà tộc, không có thời gian tiến về Long Hổ Môn, xin hãy tha lỗi. Chiến xa dừng lại, huyết giao, thanh hổ đều là gầm thét, giống giống, gầm thét thanh âm cho dù là phổ thông thánh nhân cũng gánh không được. Đây đều là thánh cảnh sinh linh, bọn gia hỏa này khó đối phó, Dương Bá nhíu mà nói, khó đối phó cũng muốn liều qua mới biết được. Hứa Chư sát khí mãnh liệt nói, Không sai, bọn hắn là tới đối phó đại ca. Đợi ta trước thay hắn mở đường. Tôn Đấu nói một tiếng, dẫn theo Đoạn Côn trực tiếp giết tới. Tôn Đấu sức chiến đấu cũng không thua kém Dương Vũ nhiều ít. Phổ thông thánh cấp sinh linh hắn hoàn toàn không sợ. Một tôn huyết giao cùng một tôn thanh hổ đồng thời hướng phía Tôn Đấu đánh giết đi qua. Để ta chặn lại bọn hắn. Các ngươi mau trốn. Thực lực bọn hắn quá mạnh. Thanh Phượng bảo hộ ở Dương Vũ trước người quát. Vô dụng. Bọn hắn là quyết tâm muốn bắt ta trở về. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói. Trên chiến xa bát đại thánh tướng đã bay ra. Đứng tại phương hướng khác nhau. Khóa chặt Dương Vũ một nhóm. Cường đại nhất thánh tướng là cấp 8 tinh văn cảnh giới. Còn lại chí ít đều là cấp 3 tinh văn cảnh giới thực lực trở lên. Đây cũng là long hổ môn nội tình. Cấp 8 tinh văn cảnh giới đến gần vô hạn đỉnh cấp thánh nhân liệt kê. Còn muốn phản kháng, cùng nhau bắt, cấp 8 tinh văn cảnh giới thánh nhân trầm giọng nói. Nhiệm vụ lần này, bọn hắn nhất định phải vạn vô nhất thất. Hoàn toàn không muốn cho Dương Vũ một nhóm quá nhiều cơ hội. Nơi đây đã rời xa võ đang, dựa vào chúng ta thực lực hoàn toàn không chặn được bọn hắn. Nhất định phải thỉnh cầu trợ giúp mới được. Dương Vũ thầm nghĩ một tiếng. Không chút do dự bóp nát võ đang đời trước trưởng giáo cho hắn Ngọc Đồng. Tiểu Vũ Tử không có gì phải sợ. Lấy thực lực của ngươi hoàn toàn có thể xử lý bọn hắn. Tại Ngân Văn Quy trên lưng Tiểu Hắc nói. Ta một người muốn chạy trốn cũng không có vấn đề. Nhưng là ta không muốn những người khác vẫn lạc. Dương Vũ đáp lại một tiếng. Lấy ra Bắc Đầu Thất Tinh kiếm chuẩn bị khai chiến. Trên núi Phó Đang, vị kia ngay tại cảm ngộ thiên địa đời trước trưởng giáo cảm ứng được Ngọc Đồng ba động về sau. Trong nháy mắt từ trong động phủ cướp ra, Dương Vũ Thánh Sư vừa rời đi ta Võ Đang, liền có người dám cản giết. Thật sự là lá gan lớn như trời. Vị này đời trước trưởng giáo kinh quát, hắn bằng nhanh nhất tốc độ phá vỡ không gian. Chạy tới Dương Vũ vị trí đi. Có Ngọc Đồng cảm ứng, hắn có thể tại một nén hương thời gian bên trong đuổi tới. Dương Vũ bọn hắn một nhóm có thể kéo qua cái này một nén hương thời gian sao? Các ngươi tùy thời xé mở thánh chỉ bảo vệ mình. Võ đang đời trước trưởng giáo rất nhanh liền đến. Dương Vũ cho người bên cạnh truyền âm nói, cầm xuống. Long hổ môn cấp 8 tinh văn cảnh giới thánh nhân quát. Bọn hắn 8 vị thánh nhân đồng thời xuất thủ. Hoàn toàn không cho Dương Vũ một nhóm nửa điểm cơ hội. Giết, Thanh Phượng là trung cấp yêu thánh. Đến gần vô hạn cao cấp yêu thánh cảnh giới. Nàng toàn lực bộc phát. Vô số thanh lưỡi đao tập quyển hướng long hổ môn thánh nhân. Nhỏ nhỏ Thanh Loan cũng dám làm càn. Chấn. Cấp 8 tinh văn cảnh giới thánh nhân quát tháo một tiếng. Có thánh phù lấp lóe, một đầu to lớn giao long xuất hiện, hướng phía Thanh Phượng trấn áp mà xuống. Giao long lực lượng kinh người, Thanh Phượng công kích trong nháy mắt bị nghiền ép, dù là hóa thành bản thể cũng không làm nên chuyện gì. Thanh Phượng thực lực vốn không yếu, thế nhưng là Dương Vũ trêu chọc địch nhân quá cường đại. Dương Vũ xung phong liều chết tới, hắn tất cả lực lượng ngưng tụ trên Bắc Đầu Thất Tinh kiếm. Lợi dụng kiếm tâm thôi động nó, vạn trượng quang mang lóe lên, một đạo đủ để xé rách tinh hà kiếm khí pha vỡ trời cao. Trực tiếp chém về phía hướng phía hắn cầm bắt tới thánh nhân. Vị kia cấp 5 tinh văn cảnh giới thánh nhân vừa nhô ra tay đến, còn không có bắt được Dương Vũ. Cảm nhận được Dương Vũ thúc dục đáng sợ kiếm ý, trong nháy mắt bị dọa phát sợ, hắn muốn rút tay về đã tới không kịp, một đạo tràn đầy lực lượng hủy diệt kiếm khí đem hắn cắn nuốt hết. Phốp, vị này cấp 5 tinh văn cảnh giới chỉ ở một cái che mặt ở giữa, liền bị Dương Vũ đồ sát, hình thần câu diệt, cái này, đây là thần binh. Kia cấp 8 tinh văn cảnh giới thánh nhân bôi qua vẻ kinh ngạc nói. Tiếp lấy hắn tự mình xuất thủ.